Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2601, ý quyết giết. Tứ Ma Hoàng thực lực vô cùng đáng sợ, giống như một tôn tử thần giáng lâm, tay giơ cao huyết sắc liêm đao mà tới. Lão Thái Thái sơ nhập thánh cảnh tu vi, bị nó khóa chặt về sau, liên tục né tránh động tác đều không thể làm ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này ma khí liêm đao chém xuống, muốn thu hoạch sinh mệnh của mình. Đối thủ là của ngươi ta. Tứ Ma Hoàng sau lưng, Băng Luân Băng Thần phản ứng cũng là cực nhanh, ở tại vừa có động tác thời điểm, chính là hai tay chập lại tiếp tục một điểm. Theo hắn hai bàn tay tách ra, một tòa lớn chừng bàn tay tuyết sơn ngưng tụ thành hình, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt thì có vạn trượng cự vĩ. Trên đó, có phi tuyết phiêu miểu, có giận gió hô gào, quyển múa ở giữa, dường như từng nhánh thần binh tại va chạm tấn công, âm vang làm minh. To lớn tuyết sơn, hiện lên thế như vạn tấn, hướng về phía Tứ Ma Hoàng thân thể ầm vang nện xuống. Một kích này, mau lẹ mà kịch mãnh liệt, khiến cho Tứ Ma Hoàng không thể không trở lại ngăn cản, từ đó giải trừ lão thái thái nguy cảnh. Nếu không, dù là lấy Tứ Ma Hoàng cường hãn, cho dù bất tử, cũng phải rơi cái trọng thương hạ tràng, tổn thất hơn phân nửa sức chiến đấu, đối với ma giáo tiếp xuống hành động cực kỳ bất lợi. Khạch khạch. Muốn cứu nàng, nằm mơ đi thôi. Ma Vân Thôn Thiên, một bên khác, Ngũ Ma Hoàng cười lạnh một tiếng, cơ hồ là tại Bắc Luân Băng Thần động tác đồng thời, cũng triển khai chính là thân hình, cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc vị lão tổ kia kéo dài khoảng cách, áo bào bên trong phần phật, thân thể ngoại ma khí mờ mịt biến ảo, trở thành một đầu to lớn yêu thú hình dạng, kình thiên mà lên, bên trong miệng mở lớn kia, từng cây bén nhọn răng đứng lặng, xấu xí mà khủng bố, trống, cự thú hung mãnh gào thét, trong miệng phun ra làm cho người hít thở không thông khí tức. Tại hô khẽ hấp ở giữa, không gian im ắng vỡ toang, hóa thành mảnh vỡ bị nó hút vào trong bụng, có nuốt mây giết nguyệt chi uy, bưng hơn là dị thường đáng sợ. Một cái thú trưởng khổng lồ hoành không, che khuất bầu trời đồng dạng, khuấy động lên vô biên phong vân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tứ Ma Hoàng thay đổi huyết sắc liêm đao phương hướng, cùng Bắc Luân Băng Thần Vạn Quân Tuyết Sơn cuối cùng tương hổ đụng vào nhau, phát ra tê thiên liệt địa ầm ầm tiếng vang. Ngay sau đó, chính là Ngũ Ma Hoàng huyễn hóa ra yêu thú thân thế sải bước mà đến, hướng lão thái thái già lâu ma la Kim Sĩ Đại Bằng bản thể quách đi. Cùng lúc đó, lão thái thái thân hình tại Ma Hoàng tán phát uy thế phía dưới, vẫn là bị giam cầm ở trong hư không, không thể động đậy. Ngũ Ma Hoàng biến thành tấm kia miệng thú bên trong, hiện ra một cổ mãnh liệt hấp lực, cuốn lên bát phương đại thế. Kim Sĩ Đại Bằng thân thế căn bản là không có cách phản kháng, bị đại lực cuốn lên, hướng phía Ngũ Ma Hoàng mà đến. Từ Vĩnh Hằng chi mộ đi ra Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão tổ, cứ việc có được cực tốc, tại Ngũ Ma Hoàng động thủ mới bắt đầu đã xuất thủ, muốn chặn đường, đóng ngoặc vuông. Nhưng ở loại cục diện này phía dưới, muốn nghĩ cách cứu viện đã trải qua căn bản không kịp. Khi hắn đuổi tới thời điểm, già lâu ma la tất nhiên đã trải qua tán thân tại ma trong miệng, bên này giao chiến, cũng tự nhiên đã rơi vào người còn lại trong mắt. Nãi nãi, Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, hai cánh chấn động phía dưới, phù dư một thức phát động, bên trong kim quang đại thịnh, xuyên việt không gian, trực tiếp xuất hiện ở lão thái thái trước người, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết một cái vung trảm, ngưng kết ra một đạo thông thiên triệt địa sáng chói kiếm mang, sát nhập vào Ngũ Ma Hoàng bên trong miệng thú. Đây hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ là phát sinh ở ngắn ngủn trong chớp mắt, từ Tứ Ma Hoàng xuất thủ, đến Bắc Luân Băng Thần chặn đường, lại đến Ngũ Ma Hoàng thi triển Ma Vân Thôn Nguyệt, sau đó Đỗ Thiếu Phủ phát động Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chí cường thủ đoạn, liền phần trăm thời gian một hơi thở cũng chưa tới. Đỗ Thiếu Phủ phù diêu một thức, ghé qua không gian cách trở hoàn toàn không cần hao phí bất kỳ thời gian. Hắn một kiếm này giết hạ thời điểm, cũng chính là Bắc Luân Băng Thần cùng Tứ Ma Hoàng công kích chạm vào nhau thời khắc. Ầm ầm ầm ầm ầm, ngao, mãnh liệt tiếng nổ mạnh, cùng hung thú kêu gào tiếng đồng thời vang lên. Vạn trượng tuyết sơn nghiền ép, huyết sắc liêm đao nở rộ lệ khí, đều là cương mãnh chi đạo, một khi tiếp xúc phía dưới, chính là phát ra chấn thiên động địa ầm ầm, năng lượng kinh khủng phá toái tiêu tan, hóa thành đầy trời phong bạo cùng quyển, càn quét bát phương. Hai người này tu vi vốn chính là thế lực ngang nhau, lần này giao thủ, cũng là tương xứng, riêng phần mình thể nội khí huyết quay cuồng, đều hứng chịu tới nhất định chấn động. So sánh dưới, Đỗ Thiếu Phủ thực lực so sánh với Ngũ Ma Hoàng, thì phải mạnh lên như vậy một đường, làm cái kia đạo cùng mảnh bá đạo kiếm mang giết ra, ngũ ma hoàng căn bản không kịp phản ứng, bị kiếm mang xuyên thẳng vào, giết tới to lớn bên trong miệng thú. Cái kia ma khí huyễn hóa ra yêu thú trong miệng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thê lương thảm thiết, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, to lớn thân ảnh kinh hoảng lui lại, đem một tòa lại một tòa băng sơn dẫm thành bột mịn. Đây hết thảy còn chưa như vậy kết thúc, bên kia đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tam ma hoàng lại là mang theo ngập trời uy năng, đã trải qua truy kích Đỗ thiếu phủ mà đến. Nếu đã trải qua đầu phục ta ma giáo, vậy liền muốn kiên định tâm niệm, thoát khỏi qua lại tất cả, há có thể bởi vì tư tình mà uổng gãy mất tiền đồ. Đại ma hoàng khàn khàn thanh âm trầm thấp nói ra, mang theo mấy phần vẻ thất vọng. Câu nói này là đối già lâu tuyệt giới nói tới. Trong lời nói, đại ma hoàng bị ma khí kia bao khỏa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cướp động, một cái nhỏ bé yếu ớt móng vuốt nhô ra, cũng là ấn hướng về phía Đỗ thiếu phủ. Cái tay này trảo che kính lân phiến đen nhánh, lóe ra sâm nhiên quang trạch, không có chút nào khí tức chấn động, lộ ra cực kỳ bình thường. Nhưng Đỗ thiếu phủ biết rõ đại ma hoàng đáng sợ, không dám ôm lấy nửa phần chủ quan. Lôi đình võ mạch, Đỗ thiếu phủ trong miệng quát khẽ, rậm rạp chằng chịt điện quang tại trên thân thể quanh quẩn hiển hiện, như là kinh lạc đồng dạng. Tại như vậy bên trên cao thiên, cũng là có vô tận lôi vân đang nhanh chóng hội tụ, từng đạo lôi điện ở trong nó không ngừng sáng lên, ầm ầm thanh âm đại tác, đen nhánh như mực lôi vân cuồn cuộn phun trào, mang theo thiên uy, có được bàn bạc chi khí chìm xuống dưới hàng, như là giống hết y như là trời sập. Tiếp theo, một đầu như núi cao lôi đình quang mang bổ kích mà xuống, hướng về phía đại ma hoàng đánh tới. Khạch khạch khạch khạch. Đỗ thiếu phủ, lão thái bà này ngươi hôm nay còn bảo hộ không được. Nhị ma hoàng cười quái dị lên tiếng, ngược lại nói với già lâu tuyệt giới, ngươi không xuống tay được, bản tọa đến đây giúp ngươi. Thừa dịp Đỗ thiếu phủ ứng đối đại ma hoàng thời khắc, hắn trực tiếp là đi đánh ra một đạo ô mông mông ma mang, hướng lão thái thái tập sát mà tới. Ngươi dám! Đỗ thiếu phủ hét lớn, sau lưng đại bằng kim sĩ vung nhanh, phù diêu một thức triển khai lại một lần, muốn chặn đánh nhị ma hoàng. Nhưng lại có một đạo mang theo ma diễm thân ảnh, từ khác một bên đánh tới lão thái thái già lâu ma la. Thân ảnh này, chính là tam ma hoàng. Đỗ thiếu phủ, lão thái bà này cùng ngươi quan hệ mật thiết, giết nàng, tất nhiên sẽ để ngươi rất là đau lòng đi. Tam ma hoàng bình tĩnh nói ra, bản tọa thật muốn nhìn xem, ngươi cái này năm lần bảy lượt hỏng ta ma giáo đại sự tiểu tử, khóc lên đến cùng biết là bộ dáng gì. Tam ma hoàng ma ảnh động không, chợt lóe lên rồi biến mất. Một màn này, để Đỗ thiếu phủ cảm thấy rất là thê lương. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, mấy vị ma hoàng thế mà lại cộng đồng xuất thủ, đối với lão thái thái đồng ý quyết giết. Chương 2602, ma bằng vẫn lạc. Triển khai Đỗ thiếu phủ phù diêu một thức về sau, nhị ma hoàng ngược lại từ bỏ ra tay với lão thái thái, giống như là đoán chắc bản thân muốn xuất hiện phương vị đồng dạng, ngưng tụ ra cái kia đạo công kích trực tiếp chuyển tay tới tìm mình, ngăn cản động tác của mình. Tất cả mọi người rõ ràng, Đỗ thiếu phủ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc quan hệ phi phàm, thời niên thiếu dựa vào kim sĩ đại bằng công pháp quật khởi, về sau càng là có bộ tộc kia thiếu tộc trưởng thân phận, lão thái thái càng là nhận hắn làm tôn tử, nếu là đưa nàng giết chết, đối với Đỗ thiếu phủ mà nói tất nhiên là cái trầm thống đã kích, cơ hội như vậy, ma giáo chi nhân như thế nào tùy tiện buông tha, đi chết đi. Có thể làm cho ta mấy vị ma hoàng hợp lực ra tay giết chết, đủ để cho ngươi mỉm cười cửu tuyền. Cũng chính là tại cùng thời khắc đó, tam ma hoàng một chưởng kia, cũng là rơi xuống, trong nháy mắt đã đến lão thái thái trước người, ngươi nếu không chết, già lâu tuyệt giới làm sao có thể toàn tâm toàn ý là ta ma giáo xuất lực, dạng này một chưởng, tràn ngập tuyệt cường uy năng, tại tam ma hoàng trước người không gian biến mất, sau đó trực tiếp xuyên thấu hư không, xuất hiện ở lão thái thái trước mặt, mạnh mẽ uy năng cuồn cuộn lan tràn, ma uy dập dần, khiến người thần hồn đều run rẩy lên, nhìn không được run rẩy, nải nải, không muốn, dừng tay, cách đó không xa, già lâu bá thiên, già lâu tuyệt vũ, già lâu thải linh, già lâu tuyệt không ba người cho đến lúc này mới khó khăn lắm kịp phản ứng, đều là hoảng sợ hô to, không ai có thể tới kịp ngăn cản đây hết thảy. Chỉ có thể trực lăng lăng nhìn lấy cái kia vỗ xuống một chưởng, có thể tưởng tượng, một khắc kế tiếp lão thái thái, tất nhiên là máu tươi tại chỗ, chết ở tam ma hoàng thủ hạ. Đỗ thiếu phủ trong lòng bỗng nhiên dâng lên thê lương chi ý, hai con ngươi chỉ một thoáng trở nên xích hồng, có nước mắt đang nổi lên, đồng thời còn có thật sâu ảo não cùng tự trách, bản thân một người vốn có thể đồng thời kiềm chế lại ba đại ma hoàng, nhưng chỉ cần hắn có còn lại động tác, liền sẽ cho đối phương thừa dịp cơ hội, thời khắc này cục diện. Chính là bởi vì bản thân từ bỏ đối thủ đi nghĩ cách cứu viện lão thái thái, mới khiến cho ba đại ma hoàng ngược lại đối với lão thái thái cộng đồng xuất thủ, mà hắn nhưng không có lựa chọn, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn lão thái thái chết ở ngũ ma hoàng trong tay, nhưng nếu thực lực mình đủ cường đại lời nói, như thế nào lại xuất hiện dưới mắt một màn này, muốn trách, chỉ có thể tự trách mình còn chưa đủ mạnh. Tướng quân, Đái Tinh Ngữ, Bách Lý Vô Nhai, Một Kiếm Thần, Liễu Ly Mạc, Tô Mộc Hân, Tư Mã Mộc Hàm mấy người một đám thế lực chi nhân, đồng dạng là cảm thấy cực độ bi thương chi tình. Đóng ngoặc vuông. Bọn hắn tại ma giáo vây công phía dưới đau khổ chèo chống, tới hiện tại mặc dù có không ít người nhận lấy trọng thương, nhưng dù sao còn không có ai chân chính hao tổn. Chẳng lẽ, vị này đầy mặt hiền hòa lão thái thái, hôm nay thật muốn tán thân chỗ này sao? Đại ma hoàng, nhị ma hoàng, tam ma hoàng, tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng, dạng này mạnh nhất năm vị ma hoàng liên thủ, phối hợp khăng khít, muốn tuyệt sát một người, liền Đỗ Thiếu Phủ, Bắc Luân Băng Thần cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc lão tổ đều không thể ngăn cản bọn hắn, giống như dưới mắt, lão thái thái vẫn lạc đã thành định cục, không người có thể giải. Nãi nãi, già lâu Thải Linh thấp giọng buồn nói, nước mắt tại cặp kia xinh đẹp trong đôi mắt đẹp hiện lên, nhưng đột nhiên, tại nước mắt của nàng chân chính trượt ra hốc mắt thời điểm, trong mắt nhìn thấy một màn, để cho nàng kinh ngạc há to miệng, nửa ngày đều không thể khép lại. Tất cả mọi người chỉ thấy, tại tam ma hoàng trưởng ấn chân chính rơi xuống trước đó, cái kia cách lão thái thái một bóng người gần nhất, đột nhiên mà động, chắn tam ma hoàng dưới lòng bàn tay, đó là một đạo cực kỳ to lớn ma bằng thân thế, quanh quẩn cuồn cuộn ma khí, tản ra tự dưng bá đạo cùng kiệt ngạo ý vị. Cơ thể mạo cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc hoàn toàn giống nhau, xuề hai cánh, lớn cũng không biết bao nhiêu dặm, phù diêu mà động, có được cực tốc. Khác biệt duy nhất là trên người chỗ chấn động ra, cũng không phải là dương cương to lớn chi năng, mà là tà ác thị sát ma uy. Có được cái này ma bằng thân thế, đương thời chỉ có một người, đó chính là mưu phản Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc Già Lâu Tuyệt Giới. Hắn vốn là khoảng cách lão thái thái gần nhất, tại tam ma hoàng công kích sắp rơi xuống thời điểm. Hắn hạp nhưng mà động, lấy thân thể của mình ngăn tại lão thái thái trước người, tam ma hoàng cái kia xuyên thủng hư không tới ma chưởng, trực tiếp là đánh vào hắn ma bằng thân thể phía trên. Tất cả mọi người tại chỗ, đều chỉ nghe được ầm địa một tiếng vang trầm truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo huyết tiễn từ Già Lâu Tuyệt Giới trong miệng phun ra, đem hư không đánh ra một cái thâm thẳm lỗ đen. Sau đó, cái kia ma bằng cả người khí tức hiện lên sườn đồi thức hạ xuống, trong nháy mắt uể oải suy sụp bắt đầu. To lớn bản thể từ cao thiên rớt xuống, trong sân đám người giao thủ dư âm năng lượng lướt qua thân thể của hắn, khiến cho hắn tựa như một cái điều hiu kình phong bên trong lá rụng đồng dạng, phiêu diêu mà xuống, buồn bã linh đinh, tuyệt giới, lão thái thái bi thiết, vốn là khuôn mặt của trẻ lại không ít, lập tức phản phất già rồi mấy trăm tuổi, so đột phá thánh cảnh trước đó còn muốn càng thêm thương hữu thêm vài phần, ai cũng biết, Già Lâu Tuyệt Giới là nàng thương yêu nhất tôn tử, chỉ là cái này tôn nhi vì mạnh lên. Khư khư cố chấp, đứng ở ma giáo một bên, cùng một giới này sinh linh là địch, cho dù là lúc trước bản thân lần nữa ép sát, cùng đại chiến, trong lời nói càng là lộ ra cực điểm thất vọng, càng không ngừng bức bách hắn xuất thủ, nhưng lão thái thái suy nghĩ trong lòng, lại là cùng lời nói tương phản, nàng hy vọng có thể dựa vào cái này tỉnh lại Già Lâu Tuyệt Giới lương tri, khiến cho có thể nhanh chóng tỉnh ngộ, lão thái thái một mực có mong ngóng tôn nhi có thể lạc đường biết quay lại, chém tới thể nội ma cốt. Một lần nữa trở lại trong tộc, nhìn lấy hắn trưởng thành, tại dưới gối hầu hạ, chỉ là đây hết thảy kỳ vọng, cuối cùng tại thời khắc này, theo trẻ tuổi thân thể từ hư không rơi xuống, mà hóa thành hư ảo bọc nước, trong hư không, Già Lâu Tuyệt Giới như trước đang rơi xuống, to lớn ma bằng thân thế dẫn tới hư không ong ong chấn động, cái kia một đôi cánh lông vũ đã mất đi cứng cáp chi lực, cũng không còn cách nào chèo chống thân thể của hắn, chỉ nghe được cầm một tiếng qua đi. Thân thể của hắn đập vào phía dưới băng nguyên phía trên, cứng rắn băng địa, bị nện ra từng vết nứt, như mạng nhện đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán ra, mà ngay sau đó, cái kia ma bằng thân thế đã ở biến ảo, một đạo ma khí chớp động về sau, biến thành hình người, gương mặt anh tuấn kia, lúc này lại là bá khí không còn, thoa khắp vết máu, nhưng trong hai con ngươi, kiệt ngạo y nguyên, khục, Già Lâu Tuyệt Giới thấp khục, sặc ra một đại cổ máu tươi, từ trong miệng tràn ra, từ hắn bên mặt mà qua. Theo cái cổ chảy xuôi trên mặt đất, khí tức của hắn dĩ nhiên cực độ yếu ớt, trong cơ thể sinh cơ đã sớm bị phá hủy một tận, dĩ nhiên đến rồi thời khắc hấp hối, lúc nào cũng có thể vẫn lạc, tôn nhi, lão thái thái tiếng buồn bã khóc lóc đau khổ, trong mắt trọc lệ chảy ngang, làm vỏ cây vậy bờ môi run run rẩy rẩy, càng không ngừng nỉ non Già Lâu Tuyệt Giới danh tự, ánh mắt của nàng trở nên cực kỳ ảm đạm, như là trong nháy mắt bị rút ra rơi mất hơn phân nửa sinh cơ, toàn bộ mái tóc trở nên khô cạn tái nhợt, tại trên trán lộn xộn phiêu diêu, hiển thị rõ chán nản bi thiết. Tại chỗ những người còn lại, tất cả đều ngạc nhiên miệng há hốc, lẳng lặng nhìn lấy đây hết thảy, mà đến từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mấy người, thì là cùng lão thái thái đồng dạng, có bi thương chi ý tại lan tràn. Chương 2603, Ma giáo ngốc. Đỗ Thiếu Phủ cũng là cảm thấy một trận hô hấp gian nan, hắn rốt cuộc minh bạch, có lẽ tất cả mọi người sai rồi, Già Lâu Tuyệt Giới cũng không phải là vô tình, mà là trong lòng tràn ngập không cách nào cùng nhân đạo ra đau khổ. Cái kia kiệt ngạo bất tuần không lấy chịu thua tính cách, tăng thêm tất cả áp lực từ bên ngoài, đôn đốc hắn từng bước một đi sai bước nhầm, đi lên mưu phản chủng tộc con đường, cuối cùng cùng ma giáo đứng chung một chỗ. Tất cả mọi người sửng sốt nửa ngày thời gian, không nói gì, bao quát tám đại ma hoàng cũng là như thế. Phản phất là qua rất lâu sau đó, tam ma hoàng mới từ trong hàm răng tung ra hai chữ đến, ngu xuẩn. Tam ma hoàng hung tợn mắng, nói xong hướng phía dưới phi địa gắt một cái, một cử động kia thoáng chốc đưa tới mọi người tại chỗ mắt lạnh lẽo tương đối, thân nhân ở giữa tình nghĩa, ma giáo ngu xuẩn chi nhân, như thế nào lại hiểu. Liễu Vũ Mạc nhàn nhạt mở miệng, không khách khí chút nào đánh trả một câu, ngươi nói cái gì? Tam ma hoàng song mi đứng lên, hiển nhiên là đã bị chọc giận, trong giọng nói mang theo nồng nặc sát ý, ta nói ngươi là ngu xuẩn. Liễu Vũ Mạc nhếch miệng, hai mắt trừng trở về, dù là bản thân giờ phút này sớm đã bản thân bị trọng thương, lại đối mặt ma hoàng cường đại uy nghiêm, hắn là như vậy không sợ chút nào, đơn giản như vậy đều nghe không rõ, quả nhiên là ngu xuẩn. Một thanh ca mặt không thay đổi cười ha ha, thuận thế tiếp một câu, các ngươi muốn chết. Đại ma hoàng giận dữ, lấy hắn chi tôn, chưa từng nhận qua vũ nhục như vậy, biến sắc ở giữa, đã tụ lại khí thế khổng lồ, liền muốn ra tay với hai người. Lão tam, chúng ta hay là trước giải quyết lão thái bà này lại nói. Nhị ma hoàng đem tam ma hoàng ngăn lại, ánh mắt lại là bắn ra hướng về phía lão thái thái Già Lâu Ma La trên người, sâm nhiên cười nói, bản tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, lần này, còn ai vào đây có thể cứu được nàng, chính hợp ý ta. Tứ ma hoàng phụ họa nói ra, hai người đột nhiên mà động, lại là hướng về phía lão thái thái tập sát mà đến, khạch khạch khạch khạch. Lão thái bà, đã ngươi như vậy thương yêu tôn nhi của ngươi, vậy liền cùng hắn cùng nhau đi trên hoàng tuyền lộ hảo đoàn tụ đi. Tứ ma hoàng bình tĩnh mở miệng, khí tức kinh khủng cuồn cuộn, tràn ngập cuốn giết, vừa xoay người hướng lão thái thái phóng đi. Đóng ngoặc vuông. Cùng lúc đó, đại ma hoàng, ngũ ma hoàng cũng là động, sau đó lại đến thu thập các ngươi. Tam ma hoàng hướng về phía Liễu Vũ Mạc cùng một thanh ca uy hiếp một câu về sau, thu hồi suy nghĩ, gia nhập vây giết lão thái thái trong đội hình. Lúc này, hành vi của bọn hắn không còn là đơn thuần là vì giết chóc, mà là có mặt mũi ở trong đó. Nếu như ngay cả dạng này một cái lão thái bà đều giết không chết, vậy bọn hắn ma hoàng uy danh tuyệt đối sẽ nhận cực lớn trào phúng. Đỗ Thiếu Phủ, Bắc Luân Băng Thần, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão tổ nơi nào sẽ tùy ý bọn hắn đạt được? Không trải qua suy nghĩ phía dưới, riêng phần mình phi thân mà ra. Đại ma hoàng bị Đỗ Thiếu Phủ ngăn trở, nhị ma hoàng cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão tổ giao chiến ở cùng nhau, Bắc Luân Băng Thần thì là đem tứ ma hoàng ngăn lại. Ma giáo tặc tử ngươi dám! Cổ Thanh Dương, Tư Mã Đạp Tinh, Già Lâu Bá Thiên đám người thấy vậy đều là hét lớn lên tiếng, hướng về còn lại tam ma hoàng, ngũ ma hoàng mấy người trùng sát mà đến, ngăn cản bọn hắn lần thứ hai liên thủ lại, đối thủ là của ngươi ta. Ma giáo cường giả còn lại nhao nhao hoành không mà ra, đem những người này chặn đường mà hạ. Rất nhanh, trên trăm danh thánh cảnh ở giữa đại chiến lần thứ hai kéo ra, thế cục trở nên hỗn loạn dị thường, mà lần này tràn diện, cùng lúc trước có cực độ tương tự, mấy vị trí cường giả đều bị ma giáo mấy vị ma hoàng kiềm chế lại, là tam ma hoàng sáng tạo ra cơ hội xuất thủ, khiến cho hắn không có nhận bất kỳ trở ngại liền cướp giết mà ra, trực tiếp là chạy lão thái thái Già Lâu Ma La đánh tới. Lão thái thái vẫn là đắm chìm ở bên trong bi thương, khuôn mặt của già nua bên trên treo đầy nước mắt, cả người giống như là ngốc đồng dạng nhìn trên mặt đất Già Lâu Tuyệt Giới, hoàn toàn không có để ý đến những thứ này, mà Đỗ Thiếu Phủ đám người thì là hoảng hốt, nỗi lòng cũng bắt đầu xốc xếp, chính như nhị ma hoàng giảng, lần này chỉ sợ thật không có người có thể cứu được lão thái thái. Dù là Đỗ Thiếu Phủ đã trải qua ngay đầu tiên phát động phù diêu một thức, nhưng mấy vị ma hoàng cách lão thái thái thật sự là quá gần. Khoảng cách ngắn như vậy phía dưới, cái này không gian áo nghĩa thật sự là không có quá nhiều ưu thế. Khi hắn mới vừa đến đạt lão thái thái bên người lúc, liền đã bị đại ma hoàng quấy nhiễu cản trở. Ta ma giáo năm đại ma hoàng liên thủ, liền một cái thánh cảnh sơ kỳ lão thái bà đều không giết chết lời nói, truyền đi há không làm trò cười cho người khác. Tam Ma Hoàng lạnh giọng mở miệng, một chưởng đánh xuyên qua hư không, mang theo khủng bố tuyệt thế uy năng, hướng lão thái thái phủ đầu đánh xuống. Huyết tinh sát phạt chi khí dưới một chưởng này tràn ngập trải ra, có được cực kỳ mãnh liệt khí tức nhiếp người, không gian im ắng mà nát, xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang. Một chưởng còn chưa chính xác rơi xuống, liền có thể nhìn thấy lão thái thái thân thể tại xé rách, có đáng sợ vết thương xuất hiện. Bá đạo như vậy bén nhọn một kích, ngay cả Đỗ thiếu phủ cũng không dám đón đỡ mà hạ. Lấy già lâu ma la thực lực, chọi cứng một kích này lời nói, không khó tưởng tượng nó kết quả cuối cùng. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người nghe được một tiếng bá khí vô biên thanh âm ở đây ở giữa vang vọng, khiến cho Tam Ma Hoàng lần công kích này đều trì trệ như vậy một lát thời gian. Ma giáo ngu xuẩn trò cười, xem ra là đương định, tùy tiện mà giọng điệu bá đạo, trong hư không lan truyền mở đi ra. Sau đó, chỉ thấy lão thái thái bên cạnh không gian đột nhiên mà nát, có vô biên kim quang từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra. Ngay sau đó, một cái bàn tay màu vàng ống từ kim quang nhô ra, cùng Tam Ma Hoàng đối kích ở cùng nhau. Dạng này một tay nắm, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại có được cực điểm to lớn uy năng, trực tiếp ở trong hư không nhấn ra một cái thâm thúy chưởng ấn. Không cần phải nói, chủ nhân nhất định khủng bố tuyệt thế. Hai chưởng đụng vào nhau, một tiếng nổ đùng nổ tung, năng lượng kinh khủng tùy ý phát tiết mở đi ra, kình lực trùng kích, phồng lên bát phương, phương xa một tòa băng cứng sơn phong bị quét trúng, trực tiếp hóa thành bột miệng. Một kích qua đi, Tam Ma Hoàng cùng chủ nhân của cái tay kia riêng phần mình thân hình đẩy lui, đi đến rồi bên ngoài trăm trượng, lại là không phân cao thấp kết quả, thật là đáng sợ cường giả, thế mà có thế ngạnh kháng Tam Ma Hoàng. Vô số cường giả hoảng sợ mà nói, toàn bộ đều đưa mắt về phía vị kia, hiển nhiên là vội vàng đã tìm đến trên người chi nhân, nhưng bởi vì bị kim quang cách trở, lại là nhìn không thấy diện mạo của hắn. Đỗ thiếu phủ cũng là mắt động, nhưng lại không giống đám người như vậy nghi hoặc, bởi vì ở đối phương vừa mới lúc nói chuyện, hắn liền đã biết được hắn thân phần, mà cái này cũng làm cho hắn thở dài một hơi, đồng thời khóe miệng không khỏi có chút vểnh lên, giơ lên một nụ cười. Lão tử lão đại nải nải, đó cũng là lão tử nải nải, ngươi ma giáo chi nhân còn không động được. Kim quang kia chi nhân mở miệng chính là càng rỡ vô cùng, mở miệng lão tử ngậm miệng lão tử, trên người quang mang chậm chậm tán đi, lộ ra một vị tuấn lãng vô cùng thanh niên gương mặt. Trên thân thể của hắn mặc một bộ kim quang lóng lánh áo bào, dáng người thon dài thẳng tắp, một cái tay tự nhiên gánh vác đến sau lưng, hiển thị rõ bá đạo. Chương 2604, kinh sợ thối lui quần ma. Thanh niên ngang nhiên đứng ở hư không, cặp kia trong con mắt tràn ngập ra không nói ra được khủng bố chấn động, kim quang lóng lánh, là hắn. Đại đa số người nhìn thấy thanh niên này, rất nhanh đều là đem hắn nhận ra được, mà như tướng quân, quỷ oa, cổ thanh dương, Tư Mã Đạp Tinh đám người đối với hắn thì càng là quen thuộc, bởi vì năm đó bọn hắn nhận biết thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái phách lối hầu tử. Con khỉ này một mực là đi theo ở Đỗ thiếu phủ bên người, trừ Đỗ tiểu yêu bên ngoài, còn có thế ai, thực lực của hắn thế mà cũng đáng sợ như vậy. Tất cả mọi người mặt mày vẻ ngạc nhiên, cảm giác được Đỗ tiểu yêu chỗ đáng sợ, nhất là một đám tuổi trẻ cường giả. Bọn hắn khoảng cách ma hoàng loại tầng thứ này thực lực, còn có chênh lệch cực lớn, nhưng đối phương tuổi tác nhìn qua cũng chỉ cùng mình tương đương, dĩ nhiên đã có thể cùng Tam Ma Hoàng đối kích, mà thế lực ngang nhau. Thiếu phủ bên người người, thật đúng là từng cái đều là quái thai. Tư Mã Đạp Tinh thấp giọng nói ra, mặc dù như thế than thở, nhưng giống như cũng chỉ có một cái giải thích như vậy, là ngươi cái này chết tiệt hầu tử. Tam Ma Hoàng cùng Đỗ Tiểu Yêu đứng đối mặt nhau, trong ánh mắt tràn ngập không nói hết phẫn nộ chi ý. Hắn nguyên bản mắt thấy liền muốn đắc thủ, lại không nghĩ rằng Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên xông ra, lại một lần hỏng hắn kế hoạch. Làm sao ngươi có phải hay không không phục, không phục không quan hệ, lão tử có thể cùng ngươi so tay một chút, nhất định sẽ đánh tới ngươi phục. Đỗ Tiểu Yêu khóe môi hơi vểnh, mang theo một vòng cười tà, nói ra gọi là một cái cuồng vọng. Ngươi, Tam Ma Hoàng khó thở, dương chưởng liền muốn động thủ, lại bị Nhị Ma Hoàng quát bảo ngưng lại. Chỉ nghe Nhị Ma Hoàng sâm nhiên cười nói, không phải liền là một cái xích khào mã hầu sao, ngươi lại phải không bình thường lại có thể thế nào, liền xem như thiên vương lão tử đến rồi, hôm nay cũng không ngăn cản được chúng ta giết lão thái bà này. Trong lúc nói chuyện, ma đồng bỗng nhiên ngưng tụ, sát cơ cuồn cuộn lao nhanh. Thật sao, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút, ma giáo rốt cuộc muốn như thế nào phách lối. Lại là một đạo thanh âm đàm thoại truyền vang, một cây trường thương giết xuyên hư không cách trở, trực tiếp giết tới bên trong chiến trường. Một tên thân thể vĩ ngạn trung niên nhân một tay cầm chuôi thương, tay kia mang theo một cái bầu rượu, cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Sau lưng hắn, còn có một tên cổ hy lão giả thần sắc cung kính đi theo, chỉ là trên người tràn ngập khí tức, nhưng cũng là đồng dạng vô cùng kinh khủng, Tửu Quỷ lão cha. Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc tự nói, đóng ngoặc vuông, người tới, chính là Đỗ Đình Hiên, nhưng cái này còn không xong, theo sát Đỗ Đình Hiên sau, lại có một mảnh lôi quang từ hư không hiển hiện, sau đó không ngừng tổ hợp biến ảo, ngưng tụ thành một cái hình người, là một áo đuôi ngắn mình trần thanh niên bộ dáng, ai dám đối địch với sư phụ ta, ta liền đánh người đó, thanh niên một thân bắp thịt cuồn cuộn, mang theo điêu luyện lực lượng, mặt mũi chất phát, nhưng nhìn về phía ma giáo người trong hai mắt, lại là có cực độ lãnh ý, người này cũng không chính là Đỗ Thiếu Phủ ở bên trong cổ hoang hung địa chỗ thu nhận đệ tử Lôi Thiên Hoang, ở trong thiên đạo chi mộ, Đỗ Thiếu Phủ xuyên qua thời gian trường hà, sớm đã biết được lai lịch của hắn, chính là tiên tổ vẫn lạc thời điểm một đạo còn sót lại lôi đình biến thành, thẳng đến vô số tuế nguyệt sau mới sinh ra linh trí, cùng hỏa lôi lão tổ xem như bản gia, Lôi Thiên Hoang chân trước vừa tới, ngay sau đó hư không lại là một trận lay động. Chỉ thấy một mảnh rậm rạp chằng chịt phù lục bí văn ở trong thiên địa trải ra mà ra, tạo thành một cái không gian đặc thù thông đạo, cấp tốc lan tràn đến rồi chiến trường ở giữa. Sau đó, một tên khuôn mặt mang theo dị dạng thần vận trung niên nhân nhanh chân bước ra, trên tay, nắm lấy hiện có mùi huyết tinh phù trận luân bàn, thanh thuần ca. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng cười một tiếng, nghe nói có người có đụng đến ta huynh đệ nải nải, trọng yếu như vậy sự tình. Có phải hay không là trước tiên cần phải hỏi qua trong tay ta sáu vòng huyết sát trận lại nói, thánh trận đồng tử chân thanh thuần nhướng mày, ánh mắt từ tại chỗ ma giáo trên thân mọi người khẽ quét mà qua, lặng lẽ nói ra, nói chuyện quá trình bên trong, trong tay luân bàn bị hắn đầu ngón tay đè vào xoay tròn, rất có một lời không hợp liền khai sát tư thế, nhìn thấy Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Lôi Lão, Lôi Thiên Hoang, chân thanh thuần dạng này năm vị cường giả giáng lâm, sắc mặt của mọi người đều phát sinh biến hóa. Ma giáo một phương người người thần sắc vô cùng ngưng trọng, nhất là tám đại ma hoàng, trong lòng bọn họ đều rất nhanh sáng tỏ, chuyện hôm nay, chỉ sợ đã trải qua không ở phe mình trong khống chế, vội vàng đã tìm đến năm người này, không người nào là tu vi thông thiên, danh vang nhất phương cường giả, chớ nói đạt được Đỗ Thiếu Phủ trong tay túi càng khôn, cho dù là chặn đánh giết kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái, từ đó vãn hồi ma giáo mặt mũi cũng đều không cách nào lại làm đến, hành động lần này. Dĩ nhiên là tuyên cáo cuối cùng thất bại, bọn hắn không ngờ rằng, ma giáo trắng trợn xuất động, vây đoạn Thiên Vũ học viện cả đám, lại bị Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên xông ra, hỏng lúc ban đầu kế hoạch, nhưng càng không có nghĩ tới chính là, cái kia trong truyền thuyết túi càng khôn, thế mà không phải tại Thiên Vũ học viện trên người chi nhân, mà là tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, lần này, muốn đem chiếm được, càng là khó càng thêm khó, tại một bên khác, Thiên Vũ học viện, Cổ Thiên Tông, Cổ Hoang Đại Lục cùng Cửu Châu Đại Địa còn lại các cường giả, thì là đồng loạt thả lỏng ra một hơi tới. Có Đỗ Đình Hiên đám người gia nhập, ma giáo rốt cuộc không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Chúng ta đi, Đại Ma Hoàng không có nhiều làm do dự. Thanh âm trầm thấp truyền ra, đối với tất cả ma giáo chi nhân phát ra lệnh. Nghe vậy, gần 40 tên cường giả đều là quay người, cùng nhau hóa thành một đạo đen nhánh ma vân, nhanh chóng hướng về phương xa bay đi. Cái kia túi càng khôn, Ngũ Ma Hoàng mở miệng. Còn tại nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ trong tay túi càng khôn, dường như không muốn cứ thế mà đi, đi, bên trong ma vân truyền đến Đại Ma Hoàng quát lạnh một tiếng, dọa đến Ngũ Ma Hoàng ma thân chấn động, không còn dám làm dị nghị, vội vàng bay ra, tiến nhập bên trong ma vân, Đỗ Thiếu Phủ, túi càng khôn tạm thời thả ở chỗ của ngươi, một ngày nào đó biết trở lại ta trong tay ma giáo, trước khi đi, Ngũ Ma Hoàng còn lạnh lùng bỏ lại một câu, tùy thời hoan nghênh tới tìm ta, Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, đưa mắt nhìn cái kia phiến ma vân bay về phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, thực sự liền để bọn hắn đi như vậy. Đỗ Tiểu Yêu ánh mắt nhìn về phía phương xa, có chút không cam lòng nói. Hắn vừa tới nơi đây không lâu, chỉ cùng Tam Ma Hoàng chạm nhau một chưởng, còn không có đánh qua nghiện. Hơn nữa phía bên mình có chừng gần 60 người, mà ma giáo chỉ có không đến 40 vị cường giả, hoàn toàn có thể buông ra một trận chiến. Nếu như có thể đem tính mạng của bọn hắn lưu tại nơi này, ta tuyệt sẽ không bỏ mặc những cái này ma giáo chi nhân rời đi. Chỉ là chúng ta những người này, còn thiếu rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sáng quắc, song quyền nắm thật chặt. Trong lòng của hắn chưa từng không nghĩ trảm trừ tất cả ma hoàng. Phải biết đây chính là ma thần mạnh nhất trợ lực. Chỉ là dưới mắt nơi đây tình trạng, không ít người đều hứng chịu tới trọng thương, cần điều dưỡng. Đồng thời, tám đại ma hoàng cũng không phải hạng dễ nhằn, dù cho có Tử Quỷ lão cha mấy người năm người gia nhập, cũng không đủ giết chết dù là chỉ là một vị trong đó ma hoàng. Trải qua cân nhắc phía dưới, dung không được hắn hành động theo cảm tính, có thể kinh sợ thối lui ma giáo đám người, cũng đã là kết quả tốt nhất. Chương 2605, giao phó di ngôn. Đỗ Thiếu Phủ cùng ma giáo song phương tập kết đến Tuyết Linh núi thực lực tổng hợp, lúc này đã đến sàng sàng với nhau, dù ai cũng không cách nào lớn nghiền ép ai, nếu như cưỡng ép ngăn cản ma giáo rời đi, như vậy ắt sẽ ủ thành tàn khốc hơn đại chiến, tạo thành không thể tránh khỏi tử thương. Đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, còn không có chuẩn bị kỹ càng cùng ma giáo chân chính khai chiến, hắn còn chưa tập hợp đủ 36 đạo linh lôi cùng 9 vị tử lôi huyền đỉnh, yêu giới cũng còn chưa đi, rất nhiều thế lực vẫn chưa hoàn thành chỉnh hợp, trái lại ma giáo một bên, cũng là đồng dạng có cực lớn cố kỵ, ma thần như cũ ở vào khôi phục chi, nếu là lúc này kéo ra một trận huyết tinh chém giết, đối bọn hắn bố cục kế hoạch cũng là bất lợi, song phương đều có cố kỵ cùng so đo, trận này chiến chung quy là không đánh được, chỉ có thể lưu lại chờ ngày khác, bất quá đến lúc đó có ma thần tham chiến, đối mặt lại là càng thêm mãnh liệt mưa to gió lớn, đem trọn cái một giới này toàn bộ sinh linh cuốn vào nó, không người có thể lánh đời tỷ kiếp, chỉ lo thân mình. Nãi nãi, già lâu thải linh một tiếng khẽ gọi vang lên, cắt đứt Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ, hắn đảo mắt mà trông, phát hiện già lâu thải linh chính hướng phía dưới bay đi, rơi vào nằm ngang địa già lâu tuyệt giới bên người. Già lâu tuyệt giới dưới người băng địa nhận ma bằng thân thế té rất trùng kích, lấy làm tâm tản ra tiếng nhện trạng vết trạng, hình thái dữ tợn, từ trên cao xem tiếp đi, thân thể, như là bị khóa ở trương này nhện ở giữa đồng dạng, không cách nào tránh thoát lồng chim. Đỗ Thiếu Phủ biết, vây chết già lâu tuyệt giới gông cùng xiềng xích nhện, đúng là hắn bướng bỉnh cùng kiệt ngạo, tuyệt giới, lão thái thái giờ phút này, nửa quỳ tại già lâu tuyệt giới bên người, lão lệ mưa lớn mà xuống, mông lung hai mắt. Một cái già nua bàn tay, nắm tuổi trẻ nhưng dần dần tay lạnh như băng chưởng, tay kia, vuốt tôn nhi tấm kia dán đầy khuôn mặt của vết máu, mà già lâu thải linh khuôn mặt chi nước mắt uốn lượn, lôi kéo đệ đệ một cái tay khác chưởng, lã chả mà khóc, già lâu bá thiên, già lâu tuyệt vũ, già lâu tuyệt không đám người, cũng là đi đến rồi già lâu tuyệt giới bên người, người người ánh mắt đau thương, ục ục, già lâu tuyệt giới ít hầu ở giữa, một trận ục ục rung động, chợt chỉ thấy hắn cầm ưỡn một cái. Từng muốn máu tươi tuôn ra khắp mà ra, sau đó theo một màn này, hắn khí tức cả người trở nên càng thêm yếu đuối, hiển nhiên đã là đến rồi sắp chết thời khắc, nãi, nãi nãi, tôn nhi để, ngài thất vọng rồi, già lâu tuyệt giới thanh âm thấp, ngôn ngữ lúc đứt lúc nối, thật lâu mới nói ra một câu, đóng ngoặc vuông, hắn con người vô thần nhìn qua cao thiên, trống rỗng ảm đạm, tràn ngập tử khí, không, không. Lão thái thái dùng sức lắc đầu, nước mắt lống đốn, trong miệng phản phục nói một cái, không tự, cái khác lại là cái gì cũng nói không nên lời. Nhìn qua thương yêu nhất tôn tử lúc này bộ dáng, lão thái thái tâm chỉ có vô tận đau xót, có lẽ đã từng, nàng đối với già lâu tuyệt giới xác thực thất vọng qua vô số lần, nhưng giờ phút này, nỗi khúc mắc của tất cả đều theo tôn nhi sinh mạng trôi qua mà tan ra, không cách nào lại trách tội tới hắn, sự thật, hắn làm được, huống chi. Chính mình cái này tôn tử, là vì cứu mình mới có thể dạng này. Lão thái thái vốn là yêu thương vãn bối chi nhân, trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh, để cho nàng tâm trầm thống đến cực hạn. Tôn nhi. Tôn nhi bất hiếu. Bất hiếu, già lâu tuyệt giới hô hấp bỗng dưng thô trọng, kịch liệt địa thở hào hển, nhưng dạng này hô hấp, lúc nào cũng có thể im bặt mà dừng. Già lâu thải linh thấy vậy, vội vàng vận khởi thú năng, tim chưởng giáng tại đệ đệ ngực. Ôn hòa khí cơ càng không ngừng độ tiến trong cơ thể của hắn, lúc này mới khiến cho già lâu tuyệt giới thoáng bình phục chút, đổ. Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt giới đừng nói nữa, chớ nói nữa. Nãi nãi không trách ngươi, nãi nãi tình nguyện ngươi không cần thay ta ngăn lại một chưởng kia a. Lão thái thái bi thống hô to, khóc đến gần như tê tâm liệt phế, nếu như có thể, nàng tình nguyện lúc này nằm địa chính là mình, mà không phải là bản thân thương yêu nhất tôn tử, ta nghe lấy nãi nãi tiếng khóc. Già lâu tuyệt giới nhưng không có sẽ cùng nàng nói thêm cái gì, mà là bỗng nhiên cố gắng tụ lại một đường con ngươi, ánh mắt hướng đứng yên một bên Đỗ Thiếu Phủ nhìn lại, Đỗ. Đỗ Thiếu Phủ, già lâu tuyệt giới thấp giọng mở miệng, dường như có lời gì muốn đối hắn nói, chỉ là lời nói đã trải qua không nghe quá rõ, tam ma hoàng một chưởng kia, chẳng những phá hủy hắn thân thể sinh cơ, càng là đánh nát hắn thần hồn, dù là đời này lại cao hơn giai đan dược, cũng vô lực cứu chữa. Chân chân thiết thiết hết cách xoay chuyển, già lâu thải linh chỗ độ vào khí cơ, cũng chỉ có thể tạm thời kéo lại tính mạng của hắn, kéo nhất thời nửa khắc, nghe được già lâu tuyệt giới gọi mình, Đỗ Thiếu Phủ cũng liền đi tới lão thái thái bên người, nhẹ nhàng mà đứng đấy, theo dõi hắn nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nãi nãi, còn có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc. Đỗ Thiếu Phủ phi thường nghiêm túc vừa nói, cảm nhận được lão thái thái bi thống, không khỏi cũng dâng lên mấy phần bi thương. Cám ơn, già lâu tuyệt giới khóe miệng có chút co rúm, tự hồ là muốn mỉm cười đáp lại, không cần cám ơn, đây là ta phải làm. Đỗ Thiếu Phủ nói, đây là lời từ phế phủ của hắn, không có nửa điểm qua loa lấy lệ thành phần. Tại già lâu tuyệt giới thời khắc hấp hối, trong lòng cuối cùng nhớ nhung, vẫn là nải nải cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tộc nhân. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ tâm, đối với hắn cũng sinh ra không ít hảo cảm. Những năm gần đây, bởi vì già lâu tuyệt giới thân mang ma cốt lại cùng ma giáo làm bạn quan hệ, hai người từ trước đến nay đối địch. Nhưng bây giờ, hắn như thế nào không rõ, già lâu tuyệt giới cũng không phải là chân chính muốn phản ra kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, đối địch với toàn bộ thiên hạ. Thật sự là hắn lòng ngạo khí quá nặng, tính đất quật cường, năm đó ở già lâu tuyệt vũ tay sau khi chiến bại, chỉ muốn dựa vào cố gắng của mình mà đem siêu việt, chỉ bất quá không ai hiểu hắn, tất cả mọi người cảm thấy hắn đi lạc lối, cũng càng lún càng sâu, thẳng đến khó mà tự kềm chế. Đối với cái này tất cả, già lâu tuyệt giới mình cũng xưa nay không từng làm ra nửa phần giải thích, bởi vì, hắn không cần, hắn cần, chỉ là không ngừng mà tu luyện rồi tu luyện, mạnh lên lại biến mạnh. Sự thật, hắn làm được, hắn thành công dung hợp ma cốt, trở thành đương thời mạnh nhất người trẻ tuổi một trong. Trăm năm trước đó có thế thắng hắn già lâu tuyệt vũ, thực lực bây giờ chỉ sợ cũng hắn yếu nhược như vậy một tia. Đối với dạng này một vị trẻ tuổi, Đỗ Thiếu Phủ từ trong thâm tâm sinh ra khâm phục chi ý. Tại già lâu tuyệt giới thân, hắn cũng nhìn thấy một chút cái bóng của mình. Năm đó, lão thái thái nhận tự mình làm tôn tử thời điểm, cũng chính bởi vì điểm này, từ bản thân thời niên thiếu, chiếm được kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp, từ đó một đường quật khởi, cùng bộ tộc này kết quan hệ chặt chẽ. Lại đến về sau tiến vào kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, bị lão thái thái nhận làm tôn tử, đồng thời trở thành thiếu tộc trưởng, cung cấp cho mình rất rất nhiều trợ giúp. Có thể nói, không có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, không có Đỗ Thiếu Phủ hôm nay thành, hắn không phải người vong ân phụ nghĩa. Đối với cái này nhất tộc, hắn là chân chân chính chính địa coi như bọn họ là thân nhân đồng dạng để đối đãi. Loại quan hệ này, cùng Đỗ gia không khác nhau chút nào, không phân cao thấp. Chương 2606, Thiêu đốt ma cốt. Tại Đỗ Thiếu Phủ tâm, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc là bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân cái nhà thứ hai, cho nên, dù là già lâu tuyệt giới không nói, hắn cũng sẽ dựa theo bản thân lòng ý nghĩ đi làm, chiếu cố tốt nải nải cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tất cả tộc nhân. Già lâu tuyệt giới chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thẳng tắp nhìn thật lâu, cảm nhận được Đỗ Thiếu Phủ thần sắc chi khẳng định chi ý. Sau đó đột nhiên tại một đoạn thời khắc, hắn toàn thân buông lỏng, giống như là thật dài giãn ra thở ra một hơi, cả người trở nên cực kỳ lý trí nhẹ nhõm. Chỉ là, cùng thân thể phản ứng khác biệt, già lâu tuyệt giới song đồng lại là trở nên càng sắc bén. Một cổ khắc lực lượng ở trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện, sau đó không ngừng khuếch trương lan tràn, thẩm thấu mỗi một nơi. Tất cả mọi người chỉ thấy, già lâu tuyệt giới thân, dâng lên một trận đen thẩm hỏa diễm, phiêu miểu mà hư ảo, nhìn lại cực không chân thực, nắm già lâu tuyệt giới bàn tay lão thái thái cùng già lâu thải linh hai người, cảm giác được mãnh liệt ăn mòn chi khí đang không ngừng địa hướng thể nội chui vào, nải nải. Thả ta ra, già lâu tuyệt giới mở miệng nói, hai tay khẽ nhúc nhích, dường như muốn đưa tay rút về, không muốn cho nải nải cùng tỷ tỷ mang đến tổn thương. Nhưng hắn thân thể còn thừa lực lượng thực sự quá tại yếu đuối, chỉ là một cái rung động về sau, chính là lần thứ hai vô lực trũ xuống, thân thể của hắn dường như đang thiêu đốt, hóa thành trận trận ma khí, từ hắn thể nội bốc hơi mà ra, tiếp theo hòa hợp, cái kia lông tóc làn da, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt tiêu mất, cả người như là ngâm vào một loại nào đó ăn mòn chi vật, bất quá một lát tình cảnh, thân thể nhỏ một vòng, không, không muốn, cảnh tượng như vậy. Để lão thái thái lần nữa khóc lóc đau khổ lên tiếng, nàng có thể nào nhìn không ra, đây là già lâu tuyệt giới ma cốt tại cháy biểu hiện, có thể tưởng tượng, không ra quá nhiều thời gian, cả người đều sẽ tại này cổ ma diễm hạ hoàn toàn biến mất, bị đốt thành một cái tro bụi. Lão thái thái nắm tôn nhi tay, lúc trước còn muốn càng chặt, sợ buông lỏng phía dưới, hắn không có ở đây, cả kia cổ xâm thể mà vào ma diễm, bỗng hắn cùng thú hồn, cũng bị không nhìn, không thể để cho nàng này buông ra, nải nải. Đỗ Thiếu Phủ lo âu mở miệng, nhưng lại không cách nào ngăn cản nải nải. Dù sao, già lâu tuyệt giới là chân chính đã đến tối hậu quan đầu, ai cũng không thể cứu vãn. Cuối cùng để lão thái thái lại nhìn nhiều nàng một mực nhớ nhung trong lòng thân tôn nhi đi. Đóng ngoặc vuông. Thải Linh tỷ, buông ra tuyệt giới đi, hắn cũng không muốn các ngươi như thế. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nói nói, già lâu Thải Linh nghe vậy nhu thuận gật gật đầu, rút tay ra lui sang một bên. Đỗ Thiếu Phủ chậm rãi giơ lên một chưởng, đặt ngang trước ngực, một cây cỏ hình thực vật ở tại lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, phóng thích ra cuồn cuộn thâm thúy khí tức. Bụi cỏ này toàn thân óng ánh trong suốt, cỏ hình như cô, tựa như vật thật. Một khi xuất hiện, chính là có hơi thở của sự sống cực kỳ mạnh mẽ ở trong thiên địa tản ra. Đây là Đỗ Thiếu Phủ bất tử thảo áo nghĩa, dưới khống chế của hắn, bay đến đỉnh đầu của lão thái thái, liên tục không ngừng sinh cơ hướng về lão thái thái thể nội rót vào. Ngoài ra, nhàn nhạt hào quang lan tràn, bao trùm tại lão thái thái bên ngoài thân chi, phóng thích ra oánh oánh hào quang. Lão thái thái không có phản kháng, chỉ là mặc cho Đỗ Thiếu Phủ hành động. Đối với này, già lâu Bá Thiên, già lâu Thải Linh, già lâu Tuyệt Vũ, già lâu Tuyệt Không đám người, cũng đều là yên lòng. Có vật này, cho dù là già lâu tuyệt giới thiêu đốt ma cốt chỗ tản ra uy năng, cũng vô pháp đối với nải nải tạo thành tổn thương. Nằm địa già lâu tuyệt giới thấy cảnh này, hướng Đỗ Thiếu Phủ quăng tới một cái ánh mắt cảm kích. Trong cơ thể hắn ma cốt đang thiêu đốt, đáng sợ cảm giác nóng rực tại không gian tràn ngập. Mặc dù nhục thân sinh cơ dần dần trôi qua, không cách nào động đậy. Nhưng lúc này, bởi vì ma cốt thiêu đốt, già lâu tuyệt giới lực lượng thần hồn, nhưng ở lấy một loại tốc độ khủng khiếp đang tăng lên, tùy theo sinh ra hiệu quả, chính là ngay cả nói chuyện cũng rõ ràng. Ta biết ngươi ở đây tìm kiếm linh lôi, cái này cửu u ma lôi, giao cho ngươi. Già lâu tuyệt giới nói ra, thân thể không nhúc nhích. Khi hắn tiếng nói rơi xuống thời điểm, chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắn thân xông ra một đoàn ô quang, thẳng vân tiêu, từng đạo hắc sắc lôi điện ở tại bổ bắn mà ra, thương khung chi, lan tràn ô quang hồ quang điện, toàn bộ không trung trong chớp mắt ngắn ngủi, liền nổi lên một mảnh điện mang thủy triều, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Rất nhanh, giữa thiên địa có mây đen cuồn cuộn mà đến, phản phất thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét đồng dạng, thanh thế dọa người. Hắn sớm biết già lâu tuyệt giới thân mang một đạo linh lôi, đồng thời thành công cùng dung hợp. Tại tính toán của hắn, vì đối phó ma thần, biết kiệt lực tìm kiếm linh lôi còn lại hạ lạc, sớm muộn sẽ cùng già lâu tuyệt giới có một trận chiến. Ngày hôm nay, ở tại sắp chết thời khắc, rốt cục tự tay đem cửu u ma lôi giao ra, nơi này còn có một số đồ vật, có lấy 36 cái chân bằng chi vũ, cũng cùng nhau giao cho ngươi. Có lẽ đối với ngươi không có cái gì đại dụng, nhưng là có thể vì những tộc nhân khác mang đến một chút tác dụng. Già lâu tuyệt giới ý niệm dưới sự khống chế, một cái túi càng không bay ra, đi đến rồi trước mặt Đỗ Thiếu Phủ, bị hắn một cái tiếp được. Chân bằng chi vũ hết thảy có 72 căn, chính hắn thân cũng có 36 cái, lại thêm già lâu tuyệt giới nơi này, xem như đã trải qua góp đủ. Cái này 72 căn chân bằng chi vũ đến từ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc một vị thánh cảnh cường giả, nhưng chính như già lâu tuyệt giới nói, đối với lúc này Đỗ Thiếu Phủ mà nói, đã không có tác dụng quá lớn, mà nếu làm sơ tế luyện một phen, cũng coi là một kiện không tầm thường bảo vật, đối với thực lực hơi yếu chi nhân mà nói, có thể phái không nhỏ công dụng, ngươi yên lòng đi thôi, tất cả có ta. Đỗ Thiếu Phủ khống chế bất tử thảo bảo hộ ở lão thái thái thân, nhẹ nói nói, già lâu tuyệt giới gian nan gật gật đầu, sau đó đột nhiên mà, yết hầu bộc phát ra một trận liều lĩnh cười to, ha ha ha ha ha ha. Kỳ thật ta một mực không phục ngươi, nhưng lại không thể không thừa nhận, ngươi ta mạnh. Thật nhớ lại cùng ngươi chiến một trận, già lâu tuyệt giới tùy tiện cười lớn, ngôn ngữ chi tràn ngập tràn đầy bất khuất chiến ý, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, cái kia quật cường cố chấp tính mệnh, lại một lần nữa triển lộ không bỏ sót. Đỗ Thiếu Phủ, già lâu tuyệt giới bỗng nhiên hét lớn, kêu Đỗ Thiếu Phủ danh tự, hắn thân ma diễm khí thế càng ngày càng là hừng hực, nhục thể của hắn đã bị đốt cháy hầu như không còn, lộ ra một bộ tối tăm rậm rạp xương cốt, bừng bừng u diễm nhảy vọt, phóng thích khí tức kinh khủng. Hắn lúc này đã trải qua nói không ra lời, chỉ là dựa vào nguyên thần chi lực trống to lên tiếng. Tại thanh âm rơi xuống thời khắc, cái kia cổ hài cốt đột nhiên phồng lên một đạo ma mang, sau đó quỷ bí lực lượng ở trong thiên địa bốc lên, giống như một tôn u minh chi hồn khôi phục, khủng bố tuyệt thế. Cuối cùng lại đến tiếp ta một chiêu đi, nguyên thần chi lực phát ra hét lớn, tại cái kia đạo u hắc ma hoang chi, già lâu tuyệt giới hài cốt đứng lên, lão thái thái bàn tay bị tránh thoát, hoảng sợ quay đầu, nhìn về phía bay thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đến cổ kia hài cốt. Chương 2607, cầm ma lôi. Già lâu tuyệt giới nhục thân đã trải qua đốt cháy một tận, chỉ còn lại có một bộ hắc sắc xương cốt, có ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, hài cốt tại tư tư thiêu đốt lên, mặt ngoài phía trên giống như là tại hiện ra bong bóng, càng không ngừng phân giải lấy, càng ngày càng là nhỏ bé yếu ớt. Vậy mà lúc này, lại có một loại vô tận hung mãnh chi uy từ nơi này cổ ma cốt bên trên tán phát tràn ngập, để rất nhiều người cảm thấy run rẩy. Như vậy khí tức, thế mà không thể so với hắn toàn thịnh thời kỳ phải yếu hơn bao nhiêu. Đỗ Thiếu Phủ đứng tại chỗ không hề động, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy dạng này một bộ hài cốt trực tiếp hướng phía bản thân vọt tới. Hắn có thể cảm nhận được, Già Lâu Tuyệt Giới mặc dù nói muốn bản thân đón hắn một chiêu, nhưng không có bao hàm bất kỳ sát ý ở trong đó. Một chiêu này, tuyệt đối sẽ không đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nói ngược lại, dù là Già Lâu Tuyệt Giới thật có ác ý, lấy tu vi của mình, cũng hoàn toàn có thể vững vàng đón đỡ lấy đến. Một con kia ung tùng nhưng cốt trảo, như là U Minh Chi Thần nhô ra, từ địa ngục mà đến, muốn khiếp người thần hồn. Từng đợt lực lượng quỷ dị không ngừng xâm nhập, theo cái kia cốt trảo xuyên qua hư không, trực tiếp là đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên ngực của. Nhưng mà càng quỷ dị hơn chính là, làm một kích này chứng thực về sau, lại không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Nhìn qua, liền phản phất thường thường không có gì lạ một chưởng, vuốt ve tại Đỗ Thiếu Phủ ngực. Nhưng mà sắc mặt của Đỗ Thiếu Phủ lại là có biến hóa, cặp kia như chiếc nhật đồng dạng đôi mắt, bỗng nhiên địa gấp đóng lại. Từ Già Lâu Tuyệt Giới ma cốt bên trên, có lực lượng kỳ dị đang chấn động, không ngừng mà truyền vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Thiếu Phủ, Đại Bằng Hoàng, Thiếu Tộc Trưởng, dạng này một màn, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Tướng Quân, Già Lâu Tuyệt Không đám người đều là hoảng sợ. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, đợi đến bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Già Lâu Tuyệt Giới một kích đã trải qua đánh trúng vào Đỗ Thiếu Phủ. Ngoài dự đoán của mọi người là, Đỗ Thiếu Phủ đối với này dường như hoàn toàn thờ ơ, căn bản không có xuất thủ tiếp chiêu, mà cuối cùng tình huống của hắn cũng trong lòng làm cho tất cả mọi người đều lo lắng, sợ Đỗ Thiếu Phủ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đừng lo lắng, Tam Thiếu sẽ không có sự tình, Đỗ Tiểu Yêu mở miệng nói ra. Hắn cùng với Đỗ Thiếu Phủ ở giữa có huyền ảo liên hệ, có thể cảm giác được hắn lúc này trạng thái. Đồng thời Già Lâu Tuyệt Giới ở nơi này sẽ chết thời khắc, cũng xác thực không có biểu hiện ra cái gì ác ý, hẳn là còn không đến mức xuất thủ tàn nhẫn. Đám người trố mắt nhìn nhau một phen, cũng đều là không nói chuyện, mà là súng lại ở tại Đỗ Thiếu Phủ bên người. Ở tại trước người, Già Lâu Tuyệt Giới cổ kia ma cốt đã trải qua thiêu đốt đến còn thừa không có mấy, cuối cùng năng lượng cũng toàn bộ đều tiến vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội. Đi qua một trận thanh phong quét về sau, ma cốt cuối cùng cấp tốc tiêu tán, hóa thành hư không. Hắn ma cốt cuối cùng đốt hết. Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đứng ở băng địa chi bên trên, phản phất Già Lâu Tuyệt Giới chưa bao giờ khi hắn trước người xuất hiện qua đồng dạng. Tuyệt Giới nửa quỳ trên đất, lão thái thái nhìn thấy một màn này lập tức giống như là ngốc đồng dạng, cả người sụi lơ xuống dưới. Nãi nãi, Già Lâu Thải Linh đuổi đến già phu nhân bên người, đưa nàng ôm đến trong ngực, hai người cùng nhau khóc nức nở không thôi. Trải qua không lâu lắm, đứng ở một bên Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở mắt ra. Bạch, hai đạo u quang từ trong hai con ngươi mãnh liệt bắn mà ra, có u minh chi khí đang cuộn trào, phản phất một tôn địa ngục minh thần giáng lâm đồng dạng, quỷ nhưng đáng sợ. Theo thời gian nhanh chóng chuyển dời, hai đạo ánh mắt chậm chậm thu liễm, u mang cũng là dần dần tiêu tán. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ trong con mắt y nguyên có ma khí đang cuộn trào, lộ ra dị thường thần bí. Sư phụ hắn thế nào? Lôi Thiên Hoang quanh người quanh quẩn nhàn nhạt lôi điện, ngu ngơ địa đạo, trong giọng nói có lo lắng. Những người còn lại trong lòng cũng là cảm thấy sầu lo, sợ hãi Đỗ Thiếu Phủ lại nhận ảnh hưởng gì. Cũng chính là tại mọi người lo lắng thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ lại là có động tác, ánh mắt của hắn chậm rãi hướng về cao thiên bắn ra mà đến. Nơi đó vô biên mây tầng hội tụ vào một chỗ, bên trong sấm sét vang dội, có một đoàn ô quang tại giữa tầng mây không ngừng xen kẽ du tẩu. Cái này đoàn ô quang tràn ngập đáng sợ lôi đình uy nghiêm, từng tia từng sợi thiểm điện không ngừng từ trên đó lan tràn mà ra, bổ kích ở trong hư không. Trận trận tiếng sấm to lớn vô biên khiến cho thiên địa đều hình như có đem người lật đổ cảm giác. Cái này ô quang chính là nguyên bản Già Lâu Tuyệt Giới thể nội chỗ dung hợp cửu u ma lôi. Lúc này Già Lâu Tuyệt Giới dĩ nhiên mất đi, cửu u ma lôi cũng tự nhiên khôi phục thân tự do, tựa như một cái bướng bỉnh hài đồng vậy, đang ăn mừng lấy tự do. Cửu u ma lôi sao? Già Lâu Tuyệt Giới ngược lại là có lòng. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tự mình lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm đoàn kia ô quang. 36 đạo linh lôi đều là từ Đỗ gia tiên tổ tại Vẫn Lạc thời điểm biến thành, phân rơi ở một giới này các ngõ ngách. Bởi vì tiên tổ tại vô số năm trước chính là lấy lôi điện áo nghĩa siêu việt thánh cảnh, dung hợp thiên đạo, mà nếu là có thể góp đủ tất cả 36 đạo linh lôi, cũng đưa nó nhóm dung hợp lại cùng nhau, liền có cực lớn hy vọng có thể thu hoạch được cấp độ càng sâu lôi điện áo nghĩa, ngộ được pháp tắc chân nghĩa, thậm chí đụng chạm đến cái kia hư vô mờ ảo thiên đạo. Nhưng nếu không có quá đại cơ duyên, muốn từng cái góc đủ tất cả linh lôi, thật sự là quá khó khăn. Hy vọng lớn nhất chính là tại hỏa lôi lão tổ dưới sự trợ giúp mới có thể chậm rãi sưu tập. Chỉ là vì đối phó ma thần, Đỗ thiếu phủ quá bận rộn hối hả ngược xuôi, không có quá nhiều thời gian và cơ hội đi làm những thứ này. Cho nên, cái này cửu u ma lôi, hắn là nhất định phải dung hợp, theo ta đi, cùng với những cái khác linh lôi dung hợp lại cùng nhau, mới có cơ hội để ngươi tái hiện thái cổ thần uy. Đỗ thiếu phủ thân hình phù diêu mà lên, hướng cái kia cửu u ma lôi mà đến. Cùng lúc đó, Ngân La thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, kim ô lôi thiên lôi, thái âm thiên thần lôi, tam thiên chấn ly lôi, diệt hồn thần lôi mấy người mấy đạo linh lôi, cũng là từ trong cơ thể hắn xông lên mà ra, phản phất tại vui mừng hô huynh đệ trở về đồng dạng, hướng cửu u ma lôi nhảy cẩn mà đến. Chỉ là, cái kia nguyên bản nhìn qua giống như là cao hứng bừng bừng ở trong tầng mây tạt qua cửu u ma lôi, động tác bỗng nhiên dừng lại, liền như là cảm nhận được một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, tốc độ của nó bỗng nhiên tiêu thăng, nhanh chóng hướng trời xa bay lượn mà đến. Lại là muốn chạy trốn ngươi trốn được sao? Đỗ thiếu phủ cười ha ha, cũng không gấp tại đuổi theo. Hắn biết rõ, tất cả linh lôi đều là cực kỳ bất phàm, sinh ra linh trí, cho nên cửu u ma lôi tại lấy được tự do lần nữa về sau, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện để Đỗ thiếu phủ nhiếp trụ. Đỗ thiếu phủ trong lời nói, trên người bộc phát ra một cổ lực lượng kỳ dị, giống như một chuẩn bị không thể gặp dây thường vậy, hướng về cửu u ma lôi trói buộc mà đến. Rất nhanh, chính là nhìn thấy cửu u ma lôi chạy trốn động tác ngưng tụ, bỗng nhiên đứng tại trong hư không. Ngay sau đó, đoàn kia ô quang lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về, dường như nhận một loại nào đó bí lực dẫn dắt đồng dạng, trở lại Đỗ thiếu phủ bên người, căn bản là không có cách phản kháng. Ô ô ô, tam thiên chấn ly lôi, thái âm thiên thần lôi, kim ô phần thiên lôi, ngân la thôn hồn lôi mấy người vui vẻ vang lên, đồng loạt lướt đi, tại cửu u ma lôi bốn phía xoay quanh gào thét. Chương 2608, bài trừ phù trận. Dung hợp đi, Đỗ thiếu phủ nhẹ nhàng mà nói, một cổ bí lực dẫn dắt cửu u ma lôi, hướng phía bên cạnh mình cướp đến. Rất nhanh, tại mấy đạo linh lôi nở rộ lôi điện trong ánh sáng, cửu u ma lôi cùng linh lôi còn lại cùng một chỗ, xông vào trong đầu của hắn trong nê hoàng cung. Mà sau đó, Đỗ thiếu phủ trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, thần khuyết bên trong huyền khí không ngừng vận chuyển, bắt đầu luyện hóa cửu u ma lôi. Cái này, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Lôi Thiên Hoang mấy người đều cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc nào, linh lôi lại có thể dễ dàng như vậy liền bị khống chế. Bọn hắn đều là biết, sớm nhất thời điểm, Đỗ thiếu phủ dung hợp linh lôi, đây chính là đã trải qua cửu tử nhất sinh quá trình. Có lẽ, là cùng già lâu tuyệt giới có quan hệ. Đỗ tiểu yêu ngoài thân quanh quẩn kim quang, tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng nói ra. Tất cả mọi người nghe được, đều là cùng nhau gật gật đầu, biểu thị loại này suy đoán hợp lý. Trên thực tế, cũng đúng như hắn nói tới, già lâu tuyệt giới nhìn như ngạo khí hành vi, kỳ thực là đem chính mình ma cốt thiêu đốt ra cuối cùng lực lượng, đánh vào Đỗ thiếu phủ thể nội. Từ đó, để Đỗ thiếu phủ mượn được ma lực, có thể nhẹ nhõm khống chế cửu u ma lôi. Cũng chính bởi vì nhìn ra điểm này, tại cuối cùng già lâu tuyệt giới xông về phía mình thời điểm, Đỗ thiếu phủ cũng không tránh lui hoặc là phản kháng, mà là tùy ý xương của hắn trảo kích tại lồng ngực của mình. Cái này cũng coi là già lâu tuyệt giới là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc làm một chuyện cuối cùng đi. Đỗ thiếu phủ khoanh chân ngồi trên mặt đất, từng đoàn điện quang lượn lờ khi hắn chung quanh, mang theo thịnh liệt uy nghiêm. Theo thời gian không khô trôi qua, loại khí thế này càng lúc càng là to lớn. Vô số đạo cường tráng điện mang từ Đỗ thiếu phủ trên người lan tràn mà ra, phóng thích ra màu sắc rực rỡ quang mang, mỹ lệ phi thường, điện lưỡi phun ra nuốt vào, ầm ầm không ngừng bên tai, không gian chung quanh im ắng mà nát. Trường hợp như vậy, đem Đỗ thiếu phủ tôn lên giống như một tôn khống chế sấm sét thần minh, đại khí nghiêm nghị. Rất nhanh, tại Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần đám người trong ánh mắt, Đỗ thiếu phủ thân ảnh cũng là bị chôn vùi tại mênh mông lôi đình trong ánh sáng. Một cái to lớn lôi đình quang đoàn tại tuyết bên trong linh sơn không ngừng mà trở nên càng ngày càng là lớn mạnh. Tam thiên chấn ly lôi, ngân la thiên hồn lôi, thái âm thiên thần lôi các loại từ phóng xuất ra sắc thái khác nhau quang mang, lẫn nhau dây dưa xen lẫn, lại dị thường hài hòa địa dung hợp lại cùng nhau. Đạo này lôi điện quang đoàn, giống như thổi khí cầu, không ngừng lên nhanh, mãi cho đến trên trăm trượng lớn nhỏ, mới chậm rãi dừng lại, kinh người uy năng tràn ngập, khiến cho tướng quân, đệ nhất anh kiệt, một kiếm thần đám người đều là cảm thấy sự khiếp đảm của nhịn không được. Bọn hắn bản thân đều là thánh cảnh trở lên thực lực, nhưng giờ phút này đối mặt Đỗ thiếu phủ trên người sinh ra động tĩnh, cũng vô pháp làm đến bình tĩnh. Chúng ta chờ một chút đi, đề phòng ma giáo lần nữa thừa cơ đánh tới. Có già lâu tuyệt giới cuối cùng tương trợ, tam thiếu hẳn rất nhanh liền có thể đem cửu u ma lôi triệt để dung hợp, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Đỗ tiểu yêu trong con ngươi hiện ra kim quang, nói như vậy, không vội, cái này tuyết linh trong núi còn có không ít chỗ tốt, chúng ta có thể tại phụ cận tìm kiếm một phen. Bách Lý Vô Nhai nói tiếp, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tại Đỗ thiếu phủ trên đường tới, liền từng gặp được hai cổ thế lực bởi vì tranh đoạt thánh dược mà cơ hồ ra tay đánh nhau, chắc hẳn, tại những địa phương khác, còn có thể tìm kiếm được càng nhiều thánh dược loại hình bảo vật. Dưới mắt ma thần khôi phục sắp đến, các phương thế lực lớn nhỏ đều ở vơ vét tài nguyên, dùng cái này đề cao tự thân, từ đó có thể ở trong đại kiếp có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho nên, tuyết linh trong núi tất cả chỗ tốt, đều không cho phép bỏ qua. Cái này U Tuyết Thiên Thánh Động Phủ, không biết nên như thế nào mới có thể mở ra. Liễm Thanh Dung bỗng nhiên mở miệng nói ra, con mắt nhìn chằm chằm một bên phi tuyết quanh quẩn cự vĩ phủ đệ, nơi đó, nghe nói ẩn giấu đi U Tuyết Thiên Thánh truyền thừa, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có người nào có thể tiến vào bên trong, đến nói đó chỗ tốt. Trước kia đến nơi này tướng quân, quỷ oa, Liễu Ly Mạc, Nhâm Viễn mấy người đều là vì cơ duyên này mà tới, bởi vì ma giáo quy mô mà tới, ngăn trở mọi người kế hoạch, mà bây giờ, ngược lại là có thể đi vào tìm tòi. U Tuyết Thiên Thánh sao? Gió Vô Tà ánh mắt thản nhiên tự nói, nhìn lấy cái kia động phủ trong hai con ngươi, phun bắn sạch màu, tuyết linh vùng núi chỗ Việt Châu, mà Gió Vô Tà cũng là xuất từ Việt Châu gió tuyết môn thành, sở tu vốn là gió tuyết chi đạo, đối với cái này U Tuyết Thiên Thánh truyền thừa hứng thú, đến ở bên trên tất cả mọi người tại chỗ. Đương nhiên, đến từ Đại Tuyết Sơn Liễm Thanh Dung đối với cái này truyền thừa khát vọng, cũng sẽ không so với hắn ít, đi. Mọi người hợp lực phá vỡ phù trận này, đi vào tìm tòi. Về phần cuối cùng ai có thể có được U Tuyết Thiên Thánh truyền thừa, toàn bằng mọi người cơ duyên. Một kiếm thần mở miệng nói ra, cái kia thêu lên kiếm văn trên áo bào, có kiếm quang đang nháy cướp. Nói xong, chính là nhất kiếm vẫy ra, vô số đạo kiếm mang khuynh tiết, trực tiếp giết tới ngoài động phủ trong bông tuyết. Ha ha, tốt. Bây giờ đại kiếp đang ở trước mắt, mọi người đứng ở cùng một trận chiến dây, liền cũng đều là người mình, liền không nên vì nơi này chỗ tốt ra tay đánh nhau. Mặc kệ người nào đến rồi cuối cùng chỗ tốt, đều sẽ đối với thực lực của chúng ta có chỗ tăng cường. Mục Thanh Ca cười ha ha một tiếng, cũng là thân hình dương cướp, xông lên mà ra, nói đến phá giải phù trận, vẫn là ta tới đi. Cái này U Tuyết Thiên Thánh chỗ bố trí đưa phù trận thật không đơn giản, các ngươi tránh hết ra. Đỗ Tiểu Yêu kim bào phần phật, lạnh nhạt nói, khi hắn mở miệng trong quá trình, chỉ thấy phủ đệ kia bên ngoài bông tuyết nhẹ tư thế bên trong mạn vũ, lại mang theo nhìn như ôn hòa lại lăng lệ vô cùng khí thế. Một kiếm thần cùng Mục Thanh Ca công kích rơi xuống, tất cả đều trong nháy mắt bị gió tuyết che giấu chôn vùi, tiến tới có từng mảnh tuyết nhận kích xạ, đem tất cả công kích đều xoắn thành mảnh vỡ, biến mất ở bên trong bông tuyết đầy trời, căn bản không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Kết quả như vậy, để một kiếm thần cùng một thanh ca vô cùng thất vọng. Hai người trố mắt nhìn nhau một chút về sau, ngoan ngoãn lui sang một bên, đều là nhìn về phía Đỗ Tiểu Yêu. Thiên Thánh bố trí phù trận thì phải làm thế nào đây? Một dạng ngăn cản không được bước chân của ta. Đỗ Tiểu Yêu nhếch miệng lên một vòng đường cong, có chút ít tự ngạo mà nói. Đồng thời, nóng rực kim quang từ hắn trên người bộc phát ra, hóa thành một cái cường đại vô cùng xích khào mã hầu hư ảnh, chiếm cứ ở trong hư không. Trống, xích khào mã hầu gào thét, dùng thiên địa chấn động, tại Đỗ Tiểu Yêu dưới sự khống chế, to lớn xích khào mã hầu hư ảnh xông lên mà ra, trực tiếp là một đầu đâm về U Tuyết Thiên Thánh động phủ. Cái kia bay múa đầy trời bông tuyết phù trận, hiện lên từng mảnh rậm rạp chằng chịt hoa văn, có hàng loạt nhỏ bé phù lục bí văn sáng lên, băng lãnh khí tức rét lạnh bộc phát, không ngừng mà hướng Đỗ Tiểu Yêu trên người tập sát mà đến. Nhưng cái này hết thảy tất cả đều không thể đối với Đỗ Tiểu Yêu tạo thành nửa phần tổn thương, mà cái kia xích khào mã hầu hư ảnh rất nhanh chính là tiến nhập bên trong phi tuyết, liền như là xông vào khác một vùng không gian, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, cảm thấy cực độ không thể tưởng tượng nổi. Chương 2609, dung hợp cửu U Ma Lôi. Rất nhiều người đều từng nghe tới xích khào mã hầu thân thế điểm đặc biệt, nhưng lại chưa từng thấy tận mắt. Lần này Đỗ Tiểu Yêu cách làm, quả thực để không ít người mở rộng tầm mắt. Thiên thánh cường giả chỗ bố trí đưa phù trận, hơn nữa còn là hoàn chỉnh phù trận, cũng không có chỗ tàn phá. Đối với người bình thường mà nói, dạng này phù trận là rất khó có cơ hội bài trừ. Cho dù là phù đạo tạo nghệ cao thâm hạng người, cũng phải hao phí tâm lực của cực lớn, mới có hy vọng chậm rãi dòm ra trong đó khiếu môn, từ đó phá trận. Nhưng Đỗ Tiểu Yêu biểu hiện ra, lại là đơn giản như vậy mà thô bạo, muốn vào đến nhanh điểm, đừng lằng nhằng nữa. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Đỗ Tiểu Yêu không nhịn được thanh âm từ bên trong phù trận truyền ra. Sau đó, chỉ thấy cái kia vô biên phi tuyết tạo thành phù trận bên trên, bỗng nhiên xé mở một đầu lỗ hổng, có thể có rộng hai trượng, đủ để mấy người song song mà vào. Từ lỗ hổng bên trong, có lạnh thấu xương băng tuyết khí tức đập vào mặt mà tới, lạnh lùng vô cùng, để cho người ta run lẩy bẩy. Đi, một kiếm thần, gió vô tà, một thanh ca, liễm thanh dung, liễu vũ mặt mấy người hơn 10 vị cường giả trẻ tuổi riêng phần mình thanh hát một tiếng, sau đó đột nhiên mà động, bay vào cái kia đạo bên trong lỗ hổng, chỉ là như Đỗ Đình Hiên, chân thanh thuần, băng luân băng thần, còn có cổ thiên tông cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tất cả mọi người, đều không có đi vào. Mặt khác, Đái Tinh Ngữ, Tô Mộ Hân mấy người cũng là lưu tại bên ngoài, cũng không tiến đến tìm tòi hư thực. Đại đa số người bọn hắn đều từng thu được bất phàm cơ duyên, thực lực tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Cái này U Tuyết Thiên Thánh truyền thừa cùng mình tu pháp môn có không ít bất công, chân chính đạt được cũng sẽ không so người còn lại có quá nhiều tác dụng. Đồng thời, đối với kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc mà nói, bên này già lâu tuyệt giới vừa mới mất đi, lão thái thái y nguyên đắm chìm ở bên trong đau xót, bọn hắn thật sự là không có quá cao hào hứng. Thiên thánh ngoài phủ đệ, đợi đến một đám cường giả trẻ tuổi đều sau khi tiến vào, cái kia đạo bị xé toạc ra lỗ hổng chậm chậm khép lại bắt đầu, lại là khôi phục vốn là hình dạng, y nguyên có gió tuyết đầy trời tại phiêu đảng, nhìn như bình thản vô hại, thậm chí có chút đẹp đẽ, nhưng tất cả mọi người biết, trong đó thế nhưng là ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Đỗ Tiểu Yêu cái này gió qua lưu ngân, nhạn qua nhổ lông gia hỏa, đi tới chỗ nào không đều là theo cá giết sang sông đồng dạng không có một ngọn cỏ, lại không nghĩ rằng, lần này thế mà lại như thế hào phóng, nguyện ý khiến người khác đi vào đạt được lợi ích. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần cổ tay khẽ đảo, đem 6 vòng huyết sát trận thu hồi, cười ha ha một tiếng nói, vừa rồi vậy đến từ Lôi Châu Thiên Lôi Bảo một thanh ca nói không sai, bây giờ đại kiếp sắp tới, còn phân cái gì lẫn nhau dù sao, tất cả chúng ta mục tiêu chỉ có một cái kia chính là ma thần. Cơ duyên này, vẫn là cho nhất thích hợp nhân tài tính vật tận kỳ dụng, phát huy lớn nhất hiệu quả. Đỗ Đình Hiên hướng trong miệng ực một hớp rượu, lạnh nhạt nói, chỉ sợ Đỗ Tiểu Yêu tên kia cũng biết, U Tuyết Thiên Thánh lưu lại cũng không phải là đặc biệt thích hợp hắn, mới có thể như thế khẳng khái đi. Một bên, Đái Tinh Ngữ hết lên miệng nhỏ đỏ hồng, dường như đối với Đỗ Tiểu Yêu nhân phẩm cảm thấy cực kỳ lý trí khinh thường. Chợt, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt sáng mang theo vẻ sùng bái, nói, chúng ta vẫn là chờ ở chỗ này đi. Thiếu phủ ca ca không biết lúc nào mới có thể luyện hóa cái kia cửu U Ma Lôi. Nghe vậy, Đỗ Đình Hiên cùng chân thanh thuần mấy người cũng là nhìn về phía to lớn kia lôi đình quang đoàn. Tại cái kia to lớn tiếng sấm nổ thế bên trong, tầng tầng điện quang bao khỏa, áo bào tím thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Mấy đạo linh lôi tản ra bất đồng khí tức, dương cương bên trong bá đạo, cũng có hung thần lệ khí xen kẽ, cực kỳ quỷ dị. Từng đạo điện mang từ kết nối lấy Đỗ Thiếu Phủ thân thể, nối thẳng trong đầu của hắn trong Nê Hoàng Cung. Nơi đó, cùng Đỗ Thiếu Phủ giống nhau như đúc nguyên thần đồng dạng là xếp bằng ở trong hư vô. Thái Âm Thiên Thần Lôi, Diệt Hồn Thần Lôi, Kim Ô Phần Thiên Lôi mấy người mấy đạo linh lôi đều là quay chung quanh một chỗ, đem cửu U Ma Lôi ủi ở trong nhất vang sinh vị trí. Nguyên thần chi lực cuồn cuộn lấy, không ngừng cùng cửu U Ma Lôi câu thông, khống chế nó cùng với những cái khác linh lôi từng bước một dung hợp. Vô tận ma khí đang tràn ngập trải ra, kiệt lực phản kháng, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng Đỗ Thiếu Phủ sớm đã có qua dung hợp nhiều nói linh lôi kinh nghiệm, thực lực của hắn cũng là xưa đâu bằng nay, huống chi, còn có già lâu tuyệt giới cuối cùng tương trợ, vô luận cửu U Ma Lôi dãy dụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi giam cầm, chỉ có thể từ từ bị khống chế, cùng Tam Thiên Chấn Ly Lôi, Đại Địa Băng Thiên Lôi mấy người từ từ dung hợp, cứ như vậy, thời gian chậm chậm mà qua, ước chừng sau một canh giờ, bị bao khỏa tại lôi đình quang đoàn bên trong Đỗ Thiếu Phủ, đột nhiên địa mở hai mắt ra, bạch, oanh ken két, hai đạo giống như ánh mắt thật sự mãnh liệt bắn mà ra, mang theo lôi đình chi uy, đem hư không đánh xuyên, xuất hiện hai đạo kinh khủng lỗ đen, cứ như vậy hiển hiện trước người, thật lâu đều chưa từng biến mất, sau đó, làm ánh mắt như vậy dần dần nước liễm, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi cũng là khôi phục lại sự trong sáng thấu triệt, nhận lúc trước già lâu tuyệt giới đưa đến loại kia khí tức hung sát, cũng đã không ở, cửu U Ma Lôi, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hơi động, nguyên thần chi lực dưới sự khống chế, chỉ thấy cửu U Ma Lôi từ chỗ mi tâm xông lên mà ra, trước mắt hắn trong hư không ngừng lập bất động, đen nhánh điện mang nhàn nhạt tản ra, từng đầu thật nhỏ điện lưỡi phun ra nuốt vào, phát ra tư tư thanh âm, lúc này cửu U Ma Lôi, cùng khi trước tình trạng rất là khác biệt, không có thể hiện ra loại kia đáng sợ khiếp người uy nghiêm cùng khí tức, bởi vì, lúc này nó hoàn toàn là từ Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay, không có hắn chỉ dẫn, cửu U Ma Lôi liền giống như một bé ngoan vậy dịu dàng ngoan ngoãn phi thường, Đỗ Thiếu Phủ khẽ vươn tay, cửu U Ma Lôi gào thét mà động, cấp tốc cướp đến lòng bàn tay của hắn, biến thành lớn chừng bàn tay, thân mật nhu hòa ở trên tay hắn nhảy vọt, cảnh tượng như vậy, phía ngoài Đỗ Đình Hiên mấy người một đám người lại là không cách nào nhìn thấy, bởi vì, Đỗ Thiếu Phủ hướng ra phía ngoài lôi đình quang đoàn còn chưa có từ từ tiêu tán, không biết còn dư lại linh lôi đều ở đâu, trong tay bưng lấy cửu U Ma Lôi, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lại là lẩm bẩm nói, hai mắt có chút xuất thần, có cực độ sầu lo, cho đến ngày nay, hắn lấy được linh lôi, cũng chỉ có Ngân La Thôn Hồn Lôi, Đại Địa Băng Thiên Lôi, Tam Thiên Chấn Ly Lôi, Kim Ô Phần Thiên Lôi, Thái Âm Thiên Thần Lôi, đến Hồn Thần Lôi, lại thêm cái này cửu U Ma Lôi, mới đạo thứ bảy mà thôi, tiên tổ vẫn lạc lúc, hết thảy hóa có 36 đạo linh lôi tản mát thế gian, còn lại 29 nói linh lôi, nếu như chiếu loại tốc độ này đi chậm rãi thu góp, không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng, hao phí bao nhiêu tinh lực, Hỏa Lôi lão tổ cùng Phục Nhất Bạch đám người từng đã nói với hắn, chỉ có Đỗ gia chi nhân, thân mang lôi đình võ mạch mới có hy vọng dung hợp tất cả linh lôi, từ đó đạt tới thái cổ thời kỳ Đỗ gia tiên tổ như vậy độ cao, dùng cái này mới có cùng ma thần liều mạng thực lực, nếu không một giới này cuối cùng kết cục, chỉ sợ chỉ có thể là hóa thành mênh mông huyết hải, sinh linh đồ thán, phải biết, đây chính là lấy giết chóc mà sống ma thần, liền 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần mấy người chí cường giả liên thủ, xuyên việt vô số thế giới, đều không thể đem giết chết. Chương 2610, làm nô bộc của ta đi. Nếu như chờ đến ma thần hoàn toàn sau khi khôi phục, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo, một giới này sinh linh chung vào một chỗ, cũng sẽ không là một mình hắn đối thủ, chớ đừng nhắc tới, ở dưới trong tay hắn, còn có cửu đại ma hoàng cùng toàn bộ ma giáo nghe nó hiệu lệnh, dựa vào vô tận giết chóc cùng máu tươi tưới tiêu tẩm bổ, ma thần sẽ chỉ là càng ngày càng mạnh, đến lúc đó, dù là 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần lần thứ hai đến đây, cũng sẽ cầm ma thần không có chút nào biện pháp, nhiều nhất, sẽ chỉ như thái cổ thời kỳ một dạng, đi theo phía sau hắn càng không ngừng truy sát, mà không cách nào giết chết hắn. Phải biết, bây giờ một giới này, dung hợp thiên đạo Đỗ gia tiên tổ sớm đã không ở, ma thần cũng liền không người có thế chế, suy nghĩ kỹ một chút cái kia kết quả sau cùng, thật đúng là làm cho người cảm thấy sợ hãi, hô. Nên đi yêu giới một chuyến, Đỗ Thiếu Phủ thở ra một hơi, đem những phiền đó thần chi sự tình quên mất, mặc kệ con đường phía trước gian nan dường nào, sự tình xông đến từng cái đi làm, cho dù ma thần khủng bố cái thế, mang theo đáng sợ kiếp nạn mà đến, hắn Đỗ Thiếu Phủ cũng sẽ không lùi bước nửa phần, một giới này tuyệt đại đa số sinh linh, cũng sẽ không trơ mắt nhìn ma thần làm hại, dùng toàn bộ thế gian biến thành một mảnh ma vực, dưới mắt trọng yếu nhất, là đem tất cả thế lực chỉnh hợp, bệnh thành một sợi dây thường đi cùng ma giáo quần nhau, tránh cho từng người tự chiến cục diện khó xử, Cửu Châu, Long Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Cổ Hoang Đại Lục, thú vực cái này mấy chỗ địa phương, trên cơ bản đã trải qua đều nắm trong tay trong lúc này, không có quá nhiều biến số, tất cả mọi người tại đồng tâm hiệp lực đối kháng ma giáo, trừ cái đó ra, có Đỗ Tiểu Lân tồn tại, Thiên Hoang Đại Lục tẩu thú một loại, cũng sẽ quy về Hoang Quốc dưới trướng, người nghe điều khiển, nhất làm cho người bất an, vẫn là cửu đại gia Pháp gia, Danh gia, Tung Hoành gia cái này mấy phương thế lực, không biết biết sẽ không náo ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng chuyện này không vội vàng được, chính vị thần lôi đỉnh đa số còn tại trong tay ma giáo, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cách nào đi hiệu lệnh bọn hắn, cho nên, chỉ có thể đi trước một chuyến yêu giới, đem nơi đó thế lực lôi kéo tới, tổng cộng ngự đại kiếp, đúng rồi, kém chút đem ngươi đem quên đi, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên lông mày nhíu lại, ý niệm dưới sự khống chế, cửu U Ma Lôi liền chui vào mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên, trước người xuất hiện một đạo đen ngòm không gian, áo bào tím thân ảnh lóe lên phía dưới, chính là tiến nhập trong đó, lỗ đen không gian, tùy theo chậm rãi khép kín. Ngoại giới, lôi đình quang đoàn đã mất đi Đỗ Thiếu Phủ duy trì về sau, liền rất nhanh liền từ từ tiêu tán, lộ ra không có vật gì hư không. A, à, thiếu phủ đâu, tại sao không thấy? Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần và Lâu Bá Thiên đám người mắt thấy cái kia lôi điện tiêu tán, nhưng không có nhìn thấy Đỗ thiếu phủ thân ảnh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Ha ha, không có việc gì, chờ một chút đi. Chân Thanh Thuần rung lên một lát sau cười ha ha nói ra, hắn hiểu Đỗ thiếu phủ tuyệt đối sẽ không đi không từ giả, còn lại vậy liền chỉ có một khả năng, nhất định là tiến nhập bên trong hoang cổ không gian. Nếu hắn làm như vậy, nhất định là có mục đích gì, không bằng các loại lại nhìn. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu đồng dạng, Đỗ thiếu phủ chính là tiến nhập bên trong hoang cổ không gian. Hắn vừa mới đi vào, chính là cảm nhận được hai đạo ánh mắt tỏa tới. Long Hoang lão tổ, ở trong này trôi qua vẫn tốt sao? Đỗ thiếu phủ khe khẽ rung lên áo bào, đi lên trước hỏi, trong mắt nhìn thấy là hóa thành thanh y lão giả Long Hoang lão tổ. Hắn lúc này chật vật lại thê thảm, tại Thiên Vũ học viện một trận chiến lúc, gương mặt già nua kia bị Đỗ thiếu phủ một cái tát đánh bay non nữa, dưới mắt cổ này thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục lại, hoàn toàn mơ hồ, huyết nhục treo ở mặt bờ, mảnh xương tùm lộ ở bên ngoài, nhìn qua không nói ra được trợn người. Đỗ thiếu phủ, muốn chém giết muốn tróc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng đem ta như cái tội phạm một dạng nhốt ở chỗ này là được. Long Hoang lão tổ mở miệng, lời nói lộ ra có như vậy điểm hữu khí vô lực, lộ ra mười phần mỏi mệt, nhưng ngữ khí còn y nguyên cường ngạnh cực kỳ. Yên tâm đi, ta thay đổi chủ ý, sẽ không giết ngươi. Đỗ thiếu phủ cười một tiếng, rung lên tay áo nói ra, không cần đoán, tại Long Hoang lão tổ bị giam tại hoang cổ không gian trong khoảng thời gian này, hắn khẳng định nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn xông phá nơi này trói buộc, từ đó chạy thoát. Mà để hắn cảm thấy thất vọng là, lấy hắn thánh cảnh viên mãn thực lực, vô luận như thế nào hành động, cũng không thể rung chuyển mảnh không gian này mảy may. Tới cuối cùng, hao hết tâm lực của vô số, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ, như vậy nhận mệnh. Không giết ta, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi đứa trẻ, sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Long Hoang lão tổ nghe vậy sững sờ, khó có thể tin nhìn lấy hắn. Giữa hai người thù hận sớm đã kết xuống, tích toàn phi thường sâu, có thể nói đến rồi không chết không thôi cấp độ, căn bản không có chỗ trống vãn hồi. Nếu như đổi lại bản thân bắt được Đỗ thiếu phủ lời nói, tuyệt đối sẽ không để hắn sống sót. Cho nên Long Hoang lão tổ nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng trong lòng chưa từng ôm có bao nhiêu huyễn tưởng, chính xác cho rằng Đỗ thiếu phủ sẽ thả hắn một con đường sống, trừ phi là Đỗ thiếu phủ đầu óc hỏng, bị cái kia đầu thiên thánh cảnh giới yêu thú đá cho một cước. Ta nói qua không giết ngươi, vậy liền sẽ không giết ngươi. Đỗ thiếu phủ vừa nói, cánh tay vung lên, mảng lớn phù lục bí văn bay tiết ra, hướng phía Long Hoang lão tổ bao khỏa mà đến, khí tức kinh khủng tức thì tràn ngập ra, tràn ngập tại toàn bộ hoang cổ không gian bên trong. Đồng thời, một cổ khác thường chấn động từ Đỗ thiếu phủ trên người truyền ra, để Long Hoang lão tổ cảm thấy cực độ sợ hãi. Đỗ thiếu phủ, ngươi muốn làm gì? Long Hoang lão tổ trong lòng lập tức rung lên, cảm thấy một tia không ổn, thân hình vừa mới động, cấp tốc hướng về phương xa bay lượn mà đến, đầu cũng không dám hồi xuống. Hắn bản năng phát giác được khí tức nguy hiểm, ngay cả thú hồn đều ở hung hăng run rẩy. Đỗ thiếu phủ nói sẽ không giết hắn, nhưng tiếp xuống làm những chuyện như vậy, tuyệt đối so với để hắn chết còn muốn tới đáng sợ. Chạy cái gì, ta thực sự sẽ không giết ngươi. Chỉ là cần ở trên thân thể ngươi bố trí xuống một chút ấn ký, làm nô bộc của ta đi, miễn cho ngươi lại mang đến cho ta phiền phức. Đỗ thiếu phủ không nhanh không chậm mà nói, dưới chân lôi điện quang mang lóe lên, liền đại bằng kim sĩ cũng không từng thôi động, liền đuổi kịp Long Hoang lão tổ bước chân. Hắn nguyên bản định đem Long Hoang lão tổ tế luyện thành khôi lỗi cho mình sử dụng, nhưng là chỉ cần là khôi lỗi, dù là trực tiếp là từ người sống tế luyện mà ra, uy lực của nó cũng sẽ nhận nguyên bản thực lực hạn chế, từ đó định hình. Mà nếu như dùng khống thú thuật bố trí huyết hồn ấn lời nói, là ngày sau còn sẽ có lấy tăng trưởng không gian, đồng thời đồng dạng sẽ không đối với chủ nhân tạo thành tiếng vọng nguy hiểm. Loại phương pháp này càng thêm phù hợp. Cái này hoang cổ không gian tuy lớn, nhưng lại hoàn toàn tại trong lòng bàn tay của ta, ngươi có thể trốn nơi nào? Đỗ thiếu phủ lạnh nhạt nói, hai tay của hắn nhanh chóng ngưng kết thủ ấn, rất nhanh huyết hồn ấn chính là nổi lên, loại kia khác thường khí tức trở nên càng thêm to lớn, khiến cho hốt hoảng mà chạy Long Hoang lão tổ cảm thấy thật sâu kiên kỵ. Chỉ bất quá ở nơi này bên trong hoang cổ không gian, vô luận hắn như thế nào chạy trốn, chung quy là không thể thoát khỏi Đỗ thiếu phủ khống chế.